Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, chương 823, tể thế an dân. Bất luận cái gì thế lực đều sẽ bị lợi ích vấn đề quấy nhiễu. Cái này sẽ khiến cho một đoàn thể bên trong thành viên có dị tâm. Ở có cộng đồng mục tiêu hoặc áp lực thật lớn lúc còn tốt. Đến khi lúc bình tĩnh nội bộ sẽ rơi vào lẫn nhau hao tổn. Si lật tài đức sáng suốt người, cũng chỉ có thể quản lý tốt chính mình người chung quanh tế phạm vi. Vấn đề tổng hội không ngừng toát ra, để rất có tinh thần phấn chấn thế lực trở nên cùng trước đây hết thảy mục thực lực giống nhau không. Song, cá thể tư dục khó có thể khống chế. Đoàn thể nói cho cùng là do người đến hợp thành. Tất cả nhân quy tắc đều có thể từ nhân cấu kết tới phá hư. Hoàng Siêu trong khoảng thời gian này kinh doanh, lại phát hiện hắn năng lực chỉnh hợp về sau, có thể dùng hắn thoải mái mà giải quyết rồi nhân vấn đề. Một cái siêu nhân đến chơi Hoàng Triều tranh phách, vốn là sẽ là ung dung dễ dàng cục diện. Hoàng Siêu bởi vì vẫn chú trọng tinh thần ảnh hưởng, cho nên hắn ở chỗ này càng tăng nhiệt độ hơn các loại chính đại. Hắn không phải dựa vào cường lực đem địch nhân đều phá hủy, sau đó chọn cái người đại lý xử lý việc vặt vãnh. Hắn là thực sự lấy chính mình dẫn đầu não, đem rất nhiều người đoàn kết tại chính mình làm trụ cột Lý Việt tập đoàn quân sự chu vi. Đồng thời còn để đạo đức của bọn hắn điểm mấu chốt đề cao không ít. Cảnh này khiến Lý Việt thế lực rất khó mục, miễn là Hoàng Siêu ở một ngày, bọn họ là có thể vẫn duy trì ngẩng cao sức chiến đấu cùng hành động lực. Hoàng Siêu cũng không phải là không người thời nay tình người. Cái này thế giới nằm ở tùy đường thế giới, lực lượng sản xuất có rất lớn đề cao tiềm lực, mọi người muốn thu được quyền lợi, có khi là phương pháp đi thu được mới tài phú. Mà không phải cướp đoạt đồng loại. Hắn sửa sang lại trụ cột nhất một ít cải tiến nông nghiệp cùng công nghệ kế hoạch. Đã dạy cho Lý Việt tương quan quản sự đi chứng thực. Đây hết thảy cần thời gian. Thế nhưng đi lên để thăng năng lực sản xuất quỹ đạo, Hoàng Siêu có thể vẫn đẩy mạnh dưới quyền khoa học kỹ thuật thăng cấp. Khiến cho đạt được hiện nay kỹ thuật đỉnh phong. Ở nơi này tất cả bên trong, mấu chốt nhất là nhân vấn đề. Nói thí dụ như chính mình vậy không đàng hoàng đệ đệ Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng len lén chạy ra sân, phát hiện hỗn loạn đến từ tiền viện một chỗ sân độc lập. Hai người liếc nhau, chúng ta ngại đi hậu trạch để tránh khỏi đụng phải nữ quyến. Hiện tại tiền viện có náo nhiệt xem, đương nhiên muốn đi nhìn cái minh bạch. Hai người vận khởi khinh công, thân pháp cực nhanh, trải qua động tác mau lẹ, liền đi tới một tòa rộng rãi sân trước. Khấu Trọng nói, nơi này cách cục, chắc là Lý đại ca một cái huynh đệ. Hai người từ đầu tường nhìn lại, Lý Thế Dân cầm trong tay một cây mộc côn, hung hăng đánh vào một thiếu niên trên người. Thiếu niên kia bị người đặt tại một trận trên ghế gỗ, quần tuột đến đầu gối, lộ ra hai cái mông đàn. Hiện tại mặt trên đã là xanh tím đường sọc, sưng lên thật cao. Lý Nguyên Cát, ta để cho ngươi không phải học giỏi. Hoàng Siêu luân khởi mộc côn, lại đánh vào Lý Nguyên Cát sau lưng bên trên. Ta là ngươi nhị ca, phụ thân bây giờ không ở nhà, ta có nghĩa vụ giáo dục ngươi. Lý Nguyên Cát ở chính sử bên trong là rất có bản lãnh người. Bất quá lịch sử mà, rất rõ ràng muốn đem khai quốc hoàng đế vài cái nhi tử đều viết tốt. Lý Nguyên Cát đến tột cùng như thế nào? Không được biết, thế nhưng ở nơi này thế giới, Lý Nguyên Cát cũng là tính khí rất kém cỏi, tính cách thâm độc, đây là tác giả thiết định, muốn nói khoác Lý Thế Dân, làm thấp đi huynh đệ của hắn, cho nên Hoàng Siêu than thượng như thế hai cái huynh đệ. Lý Kiến Thành đã bị Hoàng Siêu thuyết phục. Đây là huynh trưởng, chỉ có thể dựa vào ba hoa để giải quyết. Còn như cái tuổi này không nhiều lắm đệ đệ, cái kia dựa vào đánh là được.